Chương 1872, Miệt thị thiên phạt. Đánh chết ngươi. Khốc liệt, trước nay chưa có đại chiến thảm thiết, hồ thần nửa người đã không biết đi nơi nào, quanh thân vẫn đục khí bốc lên, tượng thần cũng không tốt hơn, lúc này tượng thần ngực, trên đùi đều là từng cái sâu thảm hố đen, mặt trên lây dính trọc sát khí. Tứ Hải Long Quân càng thảm hại hơn, cụt tay thiếu chân, thậm chí Bắc Hải Long Quân đầu đều không thấy, Cẩm Lân nửa bên đầu cũng đã không thấy tung tích. Ngọc Độc Tú trong mắt lập lòe đạo đạo lưu quang, mắt nhìn xuống phía dưới chiến trường, các vị ma thần lúc này cũng không tốt hơn, từng cái quanh thân vẫn đục lực lượng gồ lên, mắt thấy thân hình cũng đã trơn lên mơ hồ, bị hình phạt giao cầu trong lúc vô tình ma diệt không ít bản nguyên, miễn cưỡng ngưng tụ thành hình. Hứ lúc này biết lợi hại chưa bất quá chuyện này không để yên, Ngọc Độc Tú cười lạnh. Phía dưới chiến trường, Lang Thần tránh được hồ thần một chảo, trong nháy mắt nhảy ra chiến trường, nhìn xuống này cái kia tứ hải, đã thấy toàn bộ Đông Hải trên mặt biển vẫn đục khí lưu động. Cái kia Lang Thần nói, quên đi, ở đây sao tiếp tu cờ đa nhờ, chúng ta nhưng là thường tổn tới bản nguyên, vô cơ la mở lơ y nhân tộc cái kia chút vô liêm sỉ, nhân tộc còn trong bóng tối nhìn chằm chằm đâu. Các vị ma thần nghe vậy dồn dập nhảy ra chiến trường, chân đạp đại địa, quanh thân vẫn đục khí lưu chuyển, không ngừng hồi phục chân thân, cái kia các vị yêu thần, Long Quân cũng là không ngừng phai mở nơi vết thương, trong mắt sát cơ không ngừng lóe lên. Ngọc Độc Tú nói, gần đủ rồi, song phương đều phải thu binh. Này ma thần bộ tộc mạnh mẽ có chút ngoa y y mớn, còn phải cho yêu tộc tranh thủ một ít thời gian mới đúng. Thu binh Ngạc Thần lúc này quanh thân biến thành màu đen hạt căn bản không ngừng trôi nổi, quanh thân vẫn đục khí lan lộn, đã không nhìn ra hình người. Đùng, đùng, đùng. Trống trận thanh âm vang lên, trong nháy mắt truyền khắp đại thế giới, các vị ma thần rốt cục bắt đầu triệt binh. Hô! Tứ Hải Long Quân cùng với yêu thần theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, hô thần nói, những này vô liêm sỉ cực kỳ khó chơi. Cũng còn tốt có hải sức nước đè nén đại địa bản nguyên, không phải vậy lúc này chúng ta không phải bị thiệt thòi không thể, lại có thể mượn đại địa chi lực sống lại, ma thần chân thân cường hãn. Tượng thần trong cơ thể ngàn tỷ thần quang không ngừng ấp ủ, chỉ thấy tượng thần trong mắt lập lòe đạo đạo sắc cơ, thánh tượng trùng không ngừng cắn nuốt cái kia vô số vẩn đục sắc khí, cái kia tượng thần vết thương trong nhấp nháy liền khép lại, bầy xuất sinh này, nếu không phải là những người này chính mình tìm đường chết, khiêu khích thiên phạt, lại có thêm nga nở năm cuộc chiến đấu này cũng đừng hòng kết thúc. Đúng là như thế trận chiến đấu này, đầy đủ rằng có ta mở nga N5, ta yêu tộc bộ hạ tinh anh tổn thất có tới 4/10 bạch hổ khập khênh đi ra. Hồ thần tượng thần còn có tứ hải long quân, có bản lĩnh bọn ngươi đi tới nơi này trên đất bằng, chúng ta quyết một thư hùng lang thần không ngừng chữa trị chân thân, ngưng tụ thân thể. Các vị yêu thần cười nhạo, các ngươi nếu là có bản lĩnh, cứ việc đánh vào 33 tầng là được rồi. Đang nói, đông nhiên mọi người biến sắc, chỉ thấy quang đãng tinh không đột nhiên va nở nga nở mây đen giăng kín. Tiếp theo liền thấy đến đếm chi không rõ phích lịch từ hư không trung chuyển động, hắc vân ép thành muốn phá, đạo đạo tiên thiên thần lôi phảng phất là phích lịch giống như vậy, ngang dọc bầu trời, uy hiếp vô tận thế giới. Thiên phạt. Tình cảnh này mọi người quá quen thuộc, các vị yêu thần ngạc nhiên thất sắc, Long Quân, ma thần càng la sắc mặt đại biến, cái kia Cẩm Lân cũng là ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị. Thiên phạt Ngạc Thần nhìn trên bầu trời lôi vân, trong ánh mắt vẫn đục khí không ngừng nhanh chóng hội tụ. Phách của người nào? Cái thứ nhất ý nghĩ là thiên phạt. Thứ hai ý nghĩ chính là phách của người nào. Mọi người ở đây trầm tư thời gian, tiếp theo liền thấy đến cái kia trong lôi vân trong nháy mắt phân ra 12 đạo tiên thiên thần lôi, hướng về kia 12 vị ma thần bổ xuống. Thiên thiên lực lượng, chính là ma thần khắc tinh. Không tốt. Các vị ma thần đột nhiên biến sắc, còn không đợi phản ứng lại, cái kia tiên thiên sấm sét đã buông xuống. Đại thành tiên thiên thần lôi hạ xuống sau khi, các vị ma thần trên người vẫn đục khí trong nháy mắt nổ ra, toàn bộ thân hình xúc thủy một thành. Gào các vị ma thần có ở đây không đoạn rít gào, đau đớn khó nhịn, ngửa mặt lên trời gào thét. Ngọc Độc Tú trong ánh mắt thần quang lưu chuyển, một đôi mắt nhìn xuống hạ giới đại thiên, không phải rêu rao lên không sợ thiên phạt sao? Thiên địa vai không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, như là không cho các ngươi chút dạy dỗ, gọi các ngươi mang trong lo nở dê kính nể, há không là vô pháp vô thiên. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú trong tay tam bảo như ý quang bay ra ngoài, không vào cái kia mãn thiên trong lôi vân. Ta liều mạng với ngươi, Ngạc Thần ngẩng mặt lên trời rít gào. Liền muốn đi khiêu khích cái kia lôi vân, lại bị sư thần gắt gao kéo lại, không nên vọng động, đây là đại thế giới xếp phạt, năm đó bạo viên đều bị một đòn trọng thương, không nên kích động, nhịn một chút liền đi qua. Giống Ngạc Thần rít lên một tiếng, đem cái kia sư thần lật tung, một bàn tay hướng về kia lôi vân tóm tới. Chính mình tìm đường chết, không trách người khác, tượng thần cười lạnh lạnh. Vèo. Trong lôi vân, một đạo trường mâu trong nháy mắt bắn đi ra, đem cái kia Ngạc Thần đóng đinh trên mặt đất, trường mâu này cổ điển, lôi quang nội liễm. Chỉ có một viên phù văn điêu khắc với bên trên, tựa hồ là cổ xưa nhất xù xì chiến mâu giống như vậy, hình như là trang sức phẩm. Giống. mặc cho cái kia ngạc thần làm sao lăn lộn dãy rủa, lại cũng khó có thể lay động trường mâu kia sức mạnh. Hình phạt chi mâu các vị yêu thần cùng long quân đột nhiên biến sắc, các vị ma thần cũng là ngạc nhiên thất sắc. Còn không đợi mọi người phản ứng lại, trong hư không từng đạo âm thanh phá không vang lên, còn dư lại 11 vị ma thần cũng trong nháy mắt hưởng thụ ngạc thần đãi ngộ, bị vững vàng đóng ở trên mặt đất, phảng phất là dê đợi làm thịt. Một đám ngu xuẩn, thiên địa vai không cho mạo phạm hồ thần cười nhạo một câu. Xé tan. Giữa bầu trời một đạo roi dài bay ra, không ngừng quất vào các vị ma thần trên người, chỉ thấy một roi kia xuống, các vị ma thần bắt đầu không ngừng co lại, thân thể lực lượng bản nguyên lại không ngừng tiêu tan, chờ đến 300 roi sau khi, cái kia các vị lực lượng của ma thần lại co lại 4/10. Xét phạt cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này, còn dư lại đều là ma thần hạch tâm nhất bất diệt đồ vật, khó có thể lay động Ngọc Độc Tú tự nói. Bá. Đầy trời lôi vân tiêu tan, hình phạt chi mâu biến mất, tất cả phảng phất là một giấc mơ. Nếu như không phải các vị ma thần cao vạn trượng thân thể biến thành 6.000 trượng lời, hết thể đều sẽ còn như là giống như mộng ảo. Ha ha ha, không tìm đường chết sẽ không phải chết, hồi này biết thiên uy lợi hại đi, còn thật sự coi chính mình nữ nhất, gặp báo ứng đi. Hổ thần nhìn có chút hả hê nói. Vô liêm sỉ, có bản lĩnh hạ xuống cùng bọn ta một trận chiến. Ngạc thần lúc này đã biến thành sương mù hình thái, sắc mặt dữ tợn rít gào hư không. Có bản lĩnh hạ xuống một trận chiến. Lang thần nổi giận nói. Chiến binh. Bây giờ chúng ta đã bị thiên phạt lực lượng trọng thương, hay là trở về cực kỳ tĩnh dưỡng đi, trở về đến phục sau khi, đang cùng những này vô liêm sỉ từng cái tính sổ. Sư thần nổi giận nói. Triệt binh các vị ma thần xem như là hoàn toàn hiểu xỉu. Những người này là mình tìm đường chết, thật sự cho rằng ma thần chân thân cường hãn vô song, coi chính mình có thể khiêu khích đại thế giới sức mạnh đây, không biết tự lượng sức mình. Cẩm Lân cười lạnh, không ngừng khôi phục nhà mình một nửa đầu. Đại thế giới pháp tắc có ở đây không đoạn hoàn thiện. Đặc biệt là những năm này, đối với bọn ta ràng buộc gáp chế càng lúc càng lớn, sau đó muốn siêu thoát cũng tới càng khó khăn. Hổ thần đi tới nói. Đa tạ các vị liều mạng giúp đỡ, Lao Long vô cùng cảm kích, này chết đi yêu binh yêu tướng, các vị như là không chê, cứ việc ở ta tứ hải bên trong chiêu binh mãi mã bổ túc, ta tứ hải quảng đại, so với mãng hoang thiên địa cũng không kém mảy may, những khác không nhiều, chính là tu sĩ nhiều. Đông Hải Long quân sắc mặt thành khẩn, hai nạn này nếu không phải là có hổ thần, tượng thần giúp đỡ. Tứ hải cũng thật là lành ít dữ nhiều, cũng bị ma thần cho giày xéo. Nhìn cái kia Đông Hải, tượng thần nhẹ nhàng thở dài, kỳ thực hôm nay có ta hay không các loại, cũng chưa chắc trọng yếu. Bây giờ các vị ma thần tứ ngược chính là 1 triệu dặm biển cạn than, chân chính biển sâu khu vực, Đông Hải hạt nhân còn chưa tới nơi, đến rồi sâu thủy vực, mấy vị đạo hữu sức chiến đấu tăng lên gấp bội, cái kia ma thần trái lại phải bị áp chế, tứ hải chưa chắc sẽ chiến bại, việc này không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Nếu là bị người đánh tới biển sâu khu vực, ta tứ hải long tộc cũng không bộ mặt ở đại thế giới lan lộn, bất kể nói như thế nào, các vị đạo hữu từng quyền giúp đỡ, Lao Long ta là cảm kích trong lòng, này thiên đình tổn thất 4/10 nhân mã, đều do ta Đông Hải dốc hết sức đảm đương. Đông Hải Long quân nói. Không nên khách sáo, chúng ta cũng đều là người một nhà, năm đó thiên đình liên minh thời gian, đã nói xong lẫn nhau canh gác, tất cả những thứ này cũng chỉ là chức trách mà thôi. Hổ thần cười nhạt một tiếng. Đợt. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.